Chương 281, các đại đạo thống liên tiếp vào trạng nhất thành 13 thái thú. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, liền đi tới tranh bá thi đấu lúc mới bắt đầu. Sở Cùng Nhân mang theo một đám đệ tử đi tới đệ nhất thành trung ương trong sân rộng, nơi này có một cái vô cùng to lớn giao đấu tràng. Thông qua một đầu tối tâm thông đạo về sau, Sở Cùng Nhân bọn người tiến nhập giao đấu tràng. Trong nháy mắt, ánh sáng chiếu sáng bọn họ, đập vào mi mắt là so trên đấu trường đến 1 triệu người xem, vờn quanh tại bốn phía. Có ngồi đang quan chiến trên ghế, cũng có đứng đấy, còn có nổi bồng bềnh giữa không trung. Giao đấu tràng bốn phía cơ hồ bị vây nước chảy không lọt. Làm Sở Cùng Nhân mang theo Huyền Thiên Tông người tới về sau, trong đám người đột nhiên tuôn ra ra kêu trời kêu đất tiếng gọi ầm ĩ, mau nhìn, là Huyền Thiên Tông người. Đi ở trước nhất chính là Huyền Thiên Tông trưởng môn Sở Cùng Nhân. Nghe đồn cũng là hắn trong năm ấy, liền trảm 3 vị thánh nhân. Trời ạ, người này quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng, siêu phàm thoát tục, cái này nếu có thể cùng chung đêm đẹp thì tốt biết bao a. Mơ mộng hảo huyền đi ngươi. Nghe nói Thiên Cơ Tử trước mấy ngày cho hắn lời bình là. Thiên kiêu ai vì bài, Huyền Thiên có cùng nhân. Trực tiếp đem hắn liệt vào thiên hạ hôm nay thiên kiêu đệ nhất nhân, có thể thấy người này đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Thiên Cơ Tử bình giá quá cao. Vào tràng về sau, vô số người xem đều đang sôi nổi nghị luận, nhất là Sở Cùng Nhân, gần như hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Ngoại trừ tướng mạo của hắn khí chất bên ngoài, càng nhiều còn thật nhiều liên quan tới hắn các loại nghe đồn, làm cho người không thể không để ý, trưởng môn, ngươi nhân khí rất cao à. Nam Cung Hoàng đối Sở Cùng Nhân nói ra. Lần này tranh bá thi đấu, các ngươi mới là nhân vật chính. Đều cho ta tranh giành điểm khí, để thế nhân nhìn một chút ta Huyền Thiên Tông thực lực. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, đối với cái này đến 1 triệu người cái kia nóng rực ánh mắt không thèm để ý chút nào, một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng. Giao đấu trong tràng, cái khác thánh nhân đạo thống cũng nhất nhất vào tràng. Mau nhìn, là Phong Vân Sơn người. Đâu chỉ a, lệnh hồ gia người cũng tới, trừ bỏ bị chém lưỡng thánh mộ dung gia. Thương khung tinh bên trong mạnh nhất kiếm đạo tông môn đều tới a, trận này tranh bá thi đấu nhất định 10 phần đặc sắc. Còn phải nói gì nữa sao? Còn có Bạch Hổ vực Thiên Vương cung, Huyền Vũ vực bá thể thánh tộc, Chu Tước vực Thiên Âm tông, cái này cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh thánh nhân đạo thống, lần này tranh bá thi đấu thật sự là một trận thiên kiêu thịnh yến. Đúng vậy a, nhìn xem những cái kia dẫn đầu thiên kiêu, không phải thiếu đế cũng là thập kiệt một trong. Đương đại xuất sắc nhất người trẻ tuổi, có nhiều hơn một nửa người đều tụ tập ở chỗ này, quá hiếm có. Thánh nhân đạo thống liên tiếp vào tràng, gây nên không ít người kinh hô. Mà thánh nhân đạo thống người vừa vào sân, ánh mắt liền nhìn phía Huyền Thiên Tông phương hướng, chính xác tới nói. Là nhìn về phía Sở Cùng Nhân phương hướng. Sở Cùng Nhân. Lệnh hồ gia thiếu đế lệnh hồ đằng nhìn đối phương, trong mắt lóe ra nồng đậm kiên kỵ, thậm chí còn có hoảng sợ. Hắn ngày xưa tại Kiếm Lâu cùng Sở Cùng Nhân giao thủ qua, nhưng kết quả lại là thảm bại, về sau hắn liền nghe nói Sở Cùng Nhân chém giết Mộ Dung gia hai đại thánh nhân tin tức, kém chút bị dọa đến đạo tâm sụp đổ. Khi đó hắn liền biết, chính mình cùng đối phương chênh lệch to lớn khả năng lớn đến hắn cuối cùng cả đời đều không đuổi theo kịp trình độ. Phong Vân Sơn phương hướng. Thiếu đế Lăng Phong nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Trong mắt cũng là vô cùng phức tạp. Ngày xưa tại Kiếm Lâu, hắn bị Sở Cùng Nhân kiếm chi đạo vận ép tới liền một kiếm cũng không ra được, vấn đề này đã là hắn một cái khúc mắc. Ở phía sau đến, hắn nghe nói Sở Cùng Nhân sự tích về sau, nhất thời so với hắn đến, chính mình cái này cái gọi là kiếm phong tử căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối phương làm những chuyện như vậy, mới là chân chân chính chính điên cuồng. Ngoại trừ lệnh hồ đằng, Lăng Phong bên ngoài, còn lại không ít thiên kiêu cũng đều tại tỉ mỉ quan sát lấy Sở Cùng Nhân. Đối với người này, bọn họ thật sự là quá tốt kỳ. Tất cả mọi người là thiên kiêu, dựa vào cái gì ngươi thì ưu tú như vậy? Lại làm trưởng môn, lại cảm thánh nhân, còn phải thần hoàng nhận chủ, danh động thiên hạ, triệt triệt để đem tất cả mọi người hạ thấp xuống. Những người này bên trong, có trong ánh mắt mang theo ghen ghét, có không cam lòng, cũng có là một cổ nóng lòng muốn thử chiến ý. Bá thể thánh tộc phương hướng, Thương Nguyên thánh tử khi nhìn đến Sở Cùng Nhân trên bờ vai Tiểu Hồng về sau, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn. Ngày đó người lại là hắn. Thương Nguyên thánh tử lòng còn sợ hãi. Bên cạnh, một cái hắc y trưởng lão chú ý tới sự khác thường của hắn. Nghi ngờ nói, Thương Nguyên Thánh Tử, ngươi thế nào? Trưởng lão, hắn chính là ta nói cho ngươi người kia. Thương Nguyên Thánh Tử nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nghe đến nơi này, hắc y trưởng lão sắc mặt biến hóa, sau đó nhìn Thương Nguyên Thánh Tử nói, ngươi còn có thể đứng ở cái này, vận khí không tệ. Trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này, Bạch Liên giáo người đi tới. Bạch Liên giáo chủ hướng Sở Cùng Nhân hơi hơi hành lễ, cung kính nói ra. Giáo chủ, các ngươi cũng tới. Ừm. Mấy người tán gẫu. Sở Cùng Nhân cũng đang âm thầm quan sát lấy những người khác. Nhưng nhìn mấy lần liền không hứng thú lắm, người tới trên cơ bản đều là các đại thánh nhân đạo thống trưởng môn dẫn đội, một cái thánh nhân đều không có. Hoặc là nói, thánh nhân giấu trong bóng tối, vẫn chưa hiện thân. Đáng tiếc, trưởng lão không có thể tham gia lần này tranh bá thi đấu, bằng không, sợ sẽ muốn độc chiếm vị trí đầu. Bạch Liên giáo chủ cười nói. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, đều là làm trưởng môn người, sao có thể cùng một đám tiểu bối tranh cường hiếu thắng, làm mất thân phận. Mọi người nghe vậy liếc mắt. Tiểu bối. Xin nhờ, ngươi thanh tĩnh điểm, nhìn tuổi của mình có được hay không? Nhưng bọn hắn đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nhưng không ai dám phản bác, hoặc là nói bọn họ cần phải may mắn Sở Cùng Nhân có ý nghĩ như vậy. Bằng không, Sở Cùng Nhân đi ra cùng bọn này thiên kiêu so, người nào hơn được a, còn không phải đem một đám thiên kiêu đánh thương tích đầy mình. Bất quá các đại trưởng môn là nghĩ như vậy, một số thiên kiêu nhìn lấy Sở Cùng Nhân, lại là làm sao nhìn làm sao khó chịu. Gia hỏa này, đang dùng thân phận áp chúng ta sao? Vẫn là nói chúng ta những người này căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng. Tiểu bối. Đi hắn tiểu bối. Có cơ hội, ta còn thực sự muốn theo hắn tỉ thí một chút. Thân ở chỗ này. Đều là do thầy xuất sắc nhất người trẻ tuổi, tâm lý tự nhiên có chính mình ngạo khí, dù là tâm lý rõ ràng chính mình rất có thể không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, nhưng vẫn nhịn không được cùng đối phương ganh đua so sánh. Nói trắng ra là, cũng là thiếu bị xã hội đánh đập. Lúc này, ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt mọi người. Cái này ba đạo lưu quang theo thứ tự là hai nam một nữ, mỗi trên người một người đều lưu chuyển lên cường hãn đạo vận, lại đều là vô thượng chí tôn. Nhìn thấy bọn họ, mọi người tại đây trong mắt khác thường sắc lóe qua. Là bọn họ. Đệ nhất thành 13 thái thú. Là 11, 12, 13 thái thú. Bọn họ chính là lần này tranh bá thi đấu trọng tài. Trong truyền thuyết, đệ nhất thành bên trong có 13 cái thái thú, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nhất là phía trước nhất mấy cái, càng là rất ít hiện thân, có truyền ngôn, trước ba cái thái thú tất cả đều là thánh nhân. Không tệ, chính là bởi vì có cái này 13 thái thú, đệ nhất thành tại Bạch Hổ vực địa vị cực cao, thậm chí không kém gì Thiên Vương cung. Không phải vậy cái này đệ nhất thành dựa vào cái gì dám tự xưng thiên hạ đệ nhất thành a? Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn vận hành. Nhìn lướt qua mấy cái này thái thú, nữ chính là 11 thái thú, hai người nam theo thứ tự là 12 cùng 13 thái thú, thực lực đều so với tầm thường vô thượng chí tôn còn mạnh hơn. Chương 282, bốn tiểu tổ nhất hoàng tiết. Còn có ta Nam Cung Hoàng. Chư vị, hoan nghênh trước tới tham gia lần này tranh bá thi đấu. Tranh tài điều lệ, các vị cũng đã nhìn qua, hiện tại ta lại nói một chút quy củ, lần này trận đấu, chúng ta sẽ đem các vị dự thi đạo thống chia làm, giáp ất bính đinh tổ 4, mỗi tổ từ 6 cái đạo thống tạo thành, theo cái này 4 tiểu tổ bên trong quyết ra một cái người chiến thắng. Sau cùng lại từ cái này 4 cái người chiến thắng trận đấu quyết ra sau cùng vô địch. Vô địch đem thu hoạch được thánh nhân đạo thống tài trợ tất cả phần thưởng. Hiện tại, các vị nhưng còn có không hiểu sao? 13 thái thú nói ra. Tiểu tổ thành viên phân chia như thế nào? Một cái đạo thống trưởng môn hỏi. Cái này đơn giản, tiểu tổ đem lấy hình thức trúc thăm phân phối. Một cái thái thú phất tay xuất hiện 24 hạt châu, hiện tại mời mỗi cái đạo thống phân biệt phái ra một người tới lấy một hạt châu. Mọi người nghe vậy, từng cái khiến người ta tiến lên. Sở Cùng Nhân để Nam Cung Hoàng đi lấy một hạt châu. Làm Nam Cung Hoàng cầm lại hạt châu về sau, hạt châu này vào bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một cái đinh tự, xem ra chúng ta là đinh tổ ý tứ. Đón lấy, 13 thái thú cầm tới cùng một loại hạt châu đạo thống đứng tại một khối. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, phát hiện giống như bọn hắn là đinh tổ theo thứ tự là Lôi Chuẩn Tộc, Lệnh Hồ Gia, Thiên Âm Tông, Cực Ý Đạo Môn, Bát Hoang Cung cái này năm cái thánh nhân đạo thống. Nói cách khác, Huyền Thiên Tông muốn chiến thắng cái này năm cái thánh nhân đạo thống mới có thể tiến vào bán kết. Ấy nha, vận khí này, một tiểu tổ bên trong, lại có hai cái tông môn là cùng chúng ta có thù. Mộ Dung Hiên nhìn thoáng qua Lôi Chuẩn Tộc, Lệnh Hồ Gia phương hướng, đối phương cũng đang quan sát bọn họ, trong mắt mang theo nồng đậm địch ý, hiện tại mời giáp tổ người lưu tại nguyên chỗ. Còn lại ba tổ người về trước quan chiến đài. 13 thái thú nói ra. Sở Cùng Nhân trở lại quan chiến đài, nhìn qua giao đấu tràng, chỉ thấy một cái thái thú lấy ra một cái to lớn kim chung thả tại nguyên chỗ. Kim chung lưu chuyển lên huyền diệu đạo vận, Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, liếc mắt liền nhìn ra đó là một kiện hiếm có thánh khí. Đây cũng là tranh bá thi đấu đệ nhất hoàng tiết, cây tiền chung, hiện tại mời giáp tổ đạo thống mỗi người phái ra hai người, công kích kim chung, để kim chung vang một tiếng, đến một tích phân, vang hai tiếng đến hai tích phân, cứ thế mà suy ra. 13 thái thú nói với mọi người nói. Tranh bá thi đấu so cũng là tại mỗi cái phân đoạn bên trong lấy được tích phân, đến sau cùng, người nào tích phân nhiều nhất, người đó là người chiến thắng. Ta tới trước. Giáp tổ bên trong một cái đạo thống thiên kiêu đi ra. Người này dáng người cường tráng, trên thân lưu chuyển lên một cổ vô cùng bá đạo đạo vận, hắn nâng lên quyền đầu đối với kim chung oanh ra nhất quyền. Cùng bạo đạo vận bạo phát, trực tiếp để kim chung lắc lư. Đồng đồng đồng chuông tiếng vang lên, hết thảy bốn đạo. Bốn đạo tiếng chuông, bốn cái tích phân. Người này là Thiên Vương Cung Thiên Kiêu, chiến lực cực mạnh. Hắn cường đại như vậy nhất kích thế mà chỉ làm cho tiếng chuông vang lên bốn tiếng mà thôi. Cái này đệ nhất hoàng tiết, xem ra không đơn giản a. Đệ nhất hoàng tiết vẫn còn tiếp tục lấy. Nguyên một đám đạo thống người đi lên đập nền kim chuông, thu hoạch tích phân. Mà trong đó ưu tú nhất thiên kiêu cũng chỉ là để kim chung vang lên ngũ thanh mà thôi, kém một chút, thậm chí chỉ có thể để cho vang lên hai tiếng. Sở trưởng môn không thể lên tràng, chắc hẳn mười phần tiếc nuối đi. Lúc này, Lệnh Hồ Gia Gia chủ đi tới Sở Cùng Nhân trước mặt cười nói. Sở Cùng Nhân liếc mắt nhìn hắn, không có gì tốt tiếc nuối. Cùng một đám tiểu bối gần đây so với trước, làm mất thân phận. À, có thể sở trưởng môn không thể xuống tràng. Ngươi cho rằng bằng ngươi Huyền Thiên Tông những người này, bọn họ có thể đi đến sau cùng sao? Đoán chừng liền đấu vòng loại đều không có cách nào trổ hết tài năng đi. Lệnh Hồ Gia ngưng cười nói, há, ta có thể đem ngươi ý tứ này hiểu thành, ngươi Lệnh Hồ Gia người xem thường ta Huyền Thiên Tông đệ tử sao? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, ánh mắt như điện nhìn thẳng Lệnh Hồ Gia chủ. Nghe được hắn lời này, Lệnh Hồ Gia chủ khóe miệng co giật, sở trưởng môn hiểu lầm. Tại hạ cũng không có ý tứ này, chỉ bất quá, ta tin tưởng tại chỗ rất nhiều đạo thống người, đều là nghĩ như vậy. Lệnh Hồ Gia chủ nói không sai. Huyền Thiên Tông lớn nhất làm cho người kiên kỵ, chỉ là Sở Cùng Nhân, mà giống Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên những đệ tử này dưới cái nhìn của bọn họ cũng không đủ gây sợ. Chỉ bằng những người này nghĩ ra được tranh bá thi đấu chiến thắng, khó. À, vậy liền để bọn họ đem ánh mắt tỉnh lớn một chút. Thật tốt nhìn xem ta Huyền Thiên Tông phong thái. Sở Cùng Nhân nói ra Lệnh Hồ Gia chủ nhìn chằm chằm đối phương liếc một chút, không biết đối phương đến tột cùng là từ đâu tới tự tin. Hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Hoàng bọn người, thấy thế nào cũng cảm thấy những người này căn bản không có khả năng đạt được giải đấu lớn chiến thắng. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Lệnh Hồ Gia chủ thản nhiên nói. Rất nhanh, ABC 3 tổ người đã thi kiểm tra xong. Luận đến con trai tổ. Dẫn đầu ra sân chính là Lệnh Hồ Gia thiếu đế Lệnh Hồ Đằng, hắn đi đến kim chung trước mặt, trường kiếm trong tay ngang nhiên chém ra. Đông đông đông. Liên tiếp năm đạo chuông tiếng vang lên. Đây đã là cho đến tận này tốt nhất một cái thành tích. Lệnh Hồ Đằng hài lòng cười, hắn nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng. Khóe miệng hơi vểnh, tự hồ là đang khiêu khích giống như. Đón lấy. Lệnh Hồ Gia lại phái ra một cái thiên kiêu, đánh ra bốn tiếng thành tích, tăng thêm Lệnh Hồ Đằng, thu được chín cái tích phân. Hừ, đọa âm lôi. Một đạo màu đen lôi đình ầm vang đánh ra, đột nhiên đập vào kim chung phía trên, kim chung tùng tùng vang, lại hết thảy sáu âm thanh. Bực này thành tích, phá vỡ mọi người ghi chép. Trên khán đài không khỏi kinh hô một mảnh. Là Lôi chuẩn tộc thiếu đế Lôi Minh Thiên, lực lượng thật mạnh. Một kích này, Chí Tôn đều không nhất định đánh được đi ra đi, không hổ là Lôi Minh Thiên, cho dù là tại thiếu đế bên trong cũng ít có người có thể so sánh. Quá mạnh. Thiếu đế Lôi Minh Thiên Huyền Thiên Tông phương hướng, lộ ra khiêu khích. Hắn cùng Lệnh Hồ Đằng một dạng, đều cùng Sở Cuồng Nhân có khúc mắc, bất quá Sở Cuồng Nhân bọn họ là không dám trêu chọc. Nhưng Huyền Thiên Tông những người khác, bọn họ cũng không sợ. Hai người này vẫn là như thế thiếu ăn đòn đây. Sở Cuồng Nhân nhếch miệng. Cái kia Lôi Minh Thiên thực lực hoàn toàn chính xác là không thể coi thường, cường đại như thế nhất kích, cho dù là ta cũng không nhất định có thể đỡ. Nam Cung Hoàng nói ra. Đánh nhau vì thể diện thôi, hiện tại mới đệ nhất hoàng tiết, không ít người đều tại giữ lại thực lực. Hắn vì đối phó một chút chưởng môn, lập tức thì toàn lực đánh ra. Mộ Dung Hiên ở bên cạnh nói ra. Có điều hắn tại khiêu khích chúng ta, tổng không thể không cấp hắn điểm đáp lại đi. Nam Cung Hoàng cười cười, sau đó đi đến Kim Chung trước mặt. Kiếm khí tại hắn trên kiếm phong lưu chuyển, đột nhiên một kiếm chém ra, cùng bạo kiếm khí phun ra ngoài, nện ở Kim Chung phía trên. Đồng, đồng, đồng. Hết thảy lục đạo tiếng vang. Đám người kinh hô, Lôi Minh Thiên cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vệt kiên kỵ, Nam Cung Hoàng lại có thực lực này. Không chỉ có là hắn, hắn còn lại thiên kiêu cũng thật bất ngờ. Ban đầu ở kiếm lâu lúc, hắn cũng không có thực lực này, ngắn ngủi hơn một năm, hắn làm sao lại tiến bộ đến mức này rồi. Lệnh Hồ Đằng ngoại trừ kiên kỵ, còn có không hiểu, nghi hoặc. Hắn cảm giác, chính mình giống như không phải Nam Cung Hoàng đối thủ. Nam Cung Hoàng đem kiếm thu vào linh khư, đón lấy, hắn nhìn về phía Lệnh Hồ gia còn có Lôi chuẩn tộc phương hướng, cười khẩy, Huyền Thiên Tông không chỉ có chưởng môn, còn có ta thiếu đế Nam Cung Hoàng. Lời vừa nói ra, Nam Cung Hoàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vô cùng thư sướng. Cho tới nay đều là nhìn Sở Cuồng Nhân làm náo động. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn đùa nghịch một lần đẹp trai, cái này cảm giác thực tốt. Chương 283, ngoại môn đệ tử Tiểu Băng ra sân phẩm phù văn chi uy. Nam Cung Hoàng đại xuất danh tiếng. Mộ Dung Hiên cũng nóng lòng muốn thử, đến đón lấy đến phiên ta. Ngay tại hắn muốn lên trước đánh Kim Chung thời điểm, Sở Cuồng Nhân thân thủ cản lại hắn, ngươi lui ra, để Tiểu Băng đi đánh Kim Chung. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu Băng. Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân sau lưng nũng nịu tiểu thị nữ, không khỏi hoảng hốt, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân một mặt ngươi không có đùa ta đi biểu lộ. Thì liền Tiểu Băng bản thân cũng là có chút mộng. Ta. Nàng xem thấy Sở Cuồng Nhân. Chỉ mình nói, đúng, đi thôi. Chưởng môn, cái này có thể hay không quá qua loa, Tiểu Băng chỉ là động hư cảnh giới mà thôi, để cho nàng đi lên không phải để cho người khác chế giễu sao. Mộ Dung Hiên nói ra. Để cho nàng phía trên chính là. Sở Cuồng Nhân cười nói. Tiểu Băng chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, hướng Kim Chung chậm rãi đi đến, mà bốn phía ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của nàng. Nàng lần thứ nhất gặp phải loại tràng diện này, có chút khẩn trương, nhìn chung quanh, đi vào ba cái thái thú trước mặt câu nệ nói, Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử Liễu Băng gặp qua ba vị tiền bối. Ngoại môn đệ tử. Bốn chữ này vừa ra, ngoại trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài tất cả mọi người mơ hồ, không thể tin nhìn lấy Tiểu Băng. Phải biết, lần này các đại đạo thống mang tới ngày mồng 1 tháng 5 không phải đạo thống bên trong tinh nhuệ A, đều là đạo tử cất bước đó A, một cái ngoại môn đệ tử thế mà cũng tới tham gia tranh bá thi đấu. Không thể nào, ngoại môn đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Huyền Thiên Tông ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài là không ai sao. Thế mà phái ra một cái ngoại môn đệ tử tới tham gia tranh bá thi đấu. Làm cái quỷ gì? Ngoại môn đệ tử. Nàng đánh cho động Kim Chung sao? Đoán chừng liền hô một tiếng vang cũng khó khăn đi. Huyền Thiên Tông đến cùng có hay không đem tranh bá thi đấu coi ra gì? Tất cả mọi người không coi trọng Tiểu Băng. Trước đó đánh Kim Chung lúc, tu vi kém nhất đều là chiến vương, một cái ngoại môn đệ tử, thực lực có thế cao đi nơi nào? Tất cả mọi người đem cái này làm thành là một trận chê cười nhìn. Ngươi thật sự là ngoại môn đệ tử. 13 thái thú nhìn lấy Tiểu Băng, nhíu mày hỏi. Đúng thế. Tiểu Băng gật gật đầu, nàng bị chọn đi phục thì Sở Cùng Nhân thời điểm cũng là ngoại môn đệ tử, mặc dù nói lấy thực lực của nàng, sớm liền có thể thành vị chân truyền đệ tử, nhưng trải qua mấy năm một mực không có đi tấn cấp. Dưới cái nhìn của nàng, thành vì cái gì chân truyền đệ tử thậm chí là đạo tử đều không có đợi tại Sở Cùng Nhân bên người tốt, dù là chẳng qua là khi cái tiểu thị nữ. Sở trưởng môn, ngươi tốt nhất giải thích một chút, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ đem trận đấu này làm thành là trò đùa sao? 13 thái thú nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trầm giọng hỏi. Trận này thiên kiêu tranh bá thi đấu, là từ đệ nhất thành dẫn đầu tổ chức, tới đều là các lộ thanh danh hiển hách thiên kiêu đạo tử thậm chí thiếu đế. Sở Cùng Nhân phái một cái ngoại môn đệ tử ra sân, cái này tại 13 thái thú xem ra. Đây chính là đối đệ nhất thành không tôn trọng, là một loại khiêu khích. Thế nào, trận đấu chỉ là quy định không thể để cho trưởng môn tham gia, có đầu nào nói không thể để cho ngoại môn đệ tử ra sân? Sở Cùng Nhân lông mày nhíu lại, dỗi trở về. Ngươi! 13 thái thú nhất thời không lời nào để nói, hắn lạnh hừ một tiếng đối Tiểu Băng nói ra, vậy ngươi liền bắt đầu đi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút một cái ngoại môn đệ tử có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Tiểu Băng đứng tại kim chung trước mặt, hít sâu một hơi. Nàng chậm rãi giơ tay lên. Trên cánh tay, một đạo huyền diệu phù văn màu vàng nổi lên. Ngay sau đó, linh khí bốn phía như bách xuyên vào biển giống như, không ngừng hướng về Tiểu Băng trên cánh tay cái viên kia phù văn màu vàng hội tụ. Một thanh kim sắc kiếm ảnh tại Tiểu Băng trước mặt bỗng dưng sinh ra. Tản ra một cổ mười phần khủng bố, có thể so với tôn giả uy thế. Mọi người thấy thế, sắc mặt biến hóa. Phù văn, đúng là phù văn chi lực. Trách không được Sở Cùng Nhân muốn để nàng ra sân, nguyên lai là dạng này à, bất quá nhìn này khí tức cũng chỉ là có thể so với tầm thường tôn giả mà thôi. Nhiều nhất chỉ là đánh ra ba tiếng mà thôi. Giống như có chút rất không thích hợp. Các đại đạo thống trưởng môn nhân lông mi cau lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện Tiểu Băng trong tay cái viên kia phù văn uy lực còn đang kéo dài tăng lên lấy, linh khí bốn phía giống như thủy triều, hóa thành kim sắc gần sóng, một vòng tiếp lấy một vòng không ngừng tràn vào phù văn bên trong. Kim sắc kiếm ảnh càng phát ngưng thực, một cổ vô cùng sắc bén khí tức lan tràn ra, toàn bộ giao đấu tràng đều bao phủ tại cổ khí tức này bên trong. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Nhìn đứng ở tại chỗ nũng nịu Tiểu Băng thẳng nuốt nước miếng. Ta nhìn, lực lượng còn đang lên cao. Đây rốt cuộc là cái gì phụ văn a? Khủng bố như vậy. Canh kim phá nhạc kiếm. Làm kim sắc kiếm ảnh khí tức đạt tới lớn nhất cực hạn, hóa thành một thanh còn như thực chất giống như mười trượng cự kiếm lúc, Tiểu Băng mềm mại quát một tiếng, cự kiếm lôi cuốn lấy dồi dào kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Oanh! Cự kiếm trực tiếp đánh vào kim chung trên thân, bộc phát ra khủng bố tiếng vang. Mọi người chỉ thấy cái kia kim chung bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung không ngừng phát ra đông đông đông tiếng chuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theo thứ 12 đạo chung tiếng vang lên. Kim chung từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, vang lên sau cùng một đạo tiếng chuông đồng thời càng nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Bao phủ gần phân nửa giao đấu tràng. 13 đạo tiếng chuông. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy não hải ong ong vang, nhìn đứng ở tại chỗ Tiểu Băng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này thương mại là một cái ngoại môn đệ tử. Một kích này, so vô thượng chí tôn còn kinh khủng hơn được nhiều a, đoán chừng phải có chuẩn thánh cấp bậc sức mạnh công kích đi. Trời ạ, đây là ngoại môn đệ tử. Huyền Thiên Tông không phải là đang chơi chúng ta đi. Lôi chuẩn tộc, Lệnh Hồ Gia, Phong Vân Sơn, Thiên Vương Cung, Thiên Âm Tông chờ một chút thánh nhân đạo thống trưởng môn, thiên kiêu đều đang nhìn Tiểu Băng. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, cái này xem ra chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội tiểu thị nữ thế mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. 13 đạo tiếng chuông, 13 cái tích phân, tăng thêm Nam Cung Hoàng ban đầu 6 cái tích phân, cái kia chính là 19 cái tích phân a. Đây là khái niệm gì? Phải biết, còn lại đạo thống thành tích tốt nhất cũng liền 11 cái tích phân, mà Huyền Thiên Tông hiện đang sở hữu 19 cái tích phân. Cái thứ nhất phân đoạn liền đem nó hắn đạo thống xa xa bỏ lại đằng sau. Chưởng môn. Tiểu Băng cái gì thời điểm biến đến khủng bố như thế rồi? Nam Cung Hoàng nuốt ngụm nước nói ra,

âm. Vần quanh tại thương thiên quanh thân tử sắc kình khí tại bàn tay lớn màu vàng ống trước mặt giống như một trận khói nhẹ, vừa chạm vào đụng thì tiêu tan tan hết. Thương thiên cứ như vậy bị bàn tay lớn màu vàng ống chọc vào trong lòng bàn tay. Như bắt con gà con một dạng bị bắt tại trong giữa không trung, mặt hắn làm sao giãy giụa đều vô dụng. Chương 285, ngươi gọi ta cái gì xem thường, Lam Vũ ra sân. Đáng giận, đáng giận. Tại sao có thể như vậy? Thương thiên toàn thân linh lực phun trào, thôi động tử huyết bá thể, đây là một loại vô thượng đạo thể, uy lực cực kỳ khủng bố. Trước kia mặc kệ hắn gặp phải cái gì đối thủ, một khi thôi động loại này đạo thể, cho dù là vô thượng chí tôn đều sẽ bị hắn chế trụ. Nhưng hôm nay, hắn đạo thể mất hiệu lực. Mặc kệ hắn như thế thôi động tử huyết bá thể, như thế nào thôi động linh lực đều không thể rung chuyển bàn tay lớn màu vàng ống mảy may. Nhà ngươi thánh nhân đều không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi nho nhỏ một cái thiếu đế cũng dám ở điều này cùng ta phát ngôn bừa bãi. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Sở Cùng Nhân, thả ta ra. Buông ra. Tốt. Sở Cùng Nhân hời hợt phất phất tay, chỉ thấy bàn tay lớn màu vàng ống vung lên. Giống như là tại ném cục đá một dạng đem thương thiên cho ném ra ngoài. Thương thiên bóng người như đạn pháo bay ngược mà ra, không khí bị nhấc lên tầng tầng khí lãng, hắn nỗ lực thôi động linh lực, giữ vững thân thể, nhưng lại phát hiện phụ gia ở trên người hắn luồn sức mạnh lớn đó quá mức kinh khủng. Mặc kệ hắn sao làm đều không có cách nào thoát khỏi cái này cổ cự lực ảnh hưởng. Mắt thấy hắn liền muốn nện đang tỷ đấu trên trận thành tường, nện đến cái thịt nát xương tan thời điểm. Một cổ nhu hòa lực lượng bỗng nhiên tại hắn sau lưng hình thành một cái đệm khí, đem hắn cho vững vàng tiếp nhận. Sở đạo hữu xuất thủ, không khỏi có chút quá tại tàn nhẫn đi. Hư không, thanh âm của một nam nhân bỗng nhiên vang lên. Nha, cái thanh âm này có chút quen thuộc a. Sở Cùng Nhân sờ lên cầm trầm ngâm một hồi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, hôm đó tại thanh sương cốc bên trong, tự đoạn một tay người. Người. Thanh âm kia tựa hồ có chút tức giận, nhưng còn chưa có nói xong. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đưa tay đánh ra nhất chưởng, hung hăng đánh trên hư không. Oanh! Chỉ thấy sóng gió bốn phương tám hướng phun trào, hư không cơ hồ bị vặn vẹo. Một cái trung niên áo đen nam tử xuất hiện. Nam tử này toàn thân tản ra một cổ thánh nhân đạo vận, khí thế vô cùng cường đại, nhưng lúc này cái này thánh nhân sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Người này chính là ngày xưa tại Thanh Sương Cốc bị Sở Cùng Nhân làm cho tự đoạn một tay bá thể thánh tộc thánh nhân, Thương Vấn Thánh Nhân. Thương Vấn Thánh Nhân nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân nói, Sở Cùng Nhân, ngươi không nói hai lời thì xuất thủ. Hành sự không khỏi quá mức bá đạo đi. Ngươi nói chuyện cùng ta, giấu đầu lộ đuôi, là nên hỏi ngươi có hay không đem ta Sở Cùng Nhân để vào mắt. Sở Cùng Nhân lạnh lùng nói. Nghe đến nơi này, Thương Vấn Thánh Nhân nhất thời nghẹn lời. Hắn tin tưởng, nếu như mình dám nói không có, Sở Cùng Nhân nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến ngày xưa tại Thanh Sương Cốc bị đối phương làm cho tự đoạn một tay, cái kia thật vất vả trọng đón về cánh tay liền không nhịn được ẩn ẩn đau. Sở Cùng Nhân, nơi này là đệ nhất thành, mà lại bây giờ còn đang trận đấu, đều thối lui một bước. Việc này như vậy coi như thôi, như thế nào? Chính mình thiếu đế bị ngược, mình bị làm cho hiện thân. Nhưng Thương Vấn Thánh Nhân vẫn như cũ không muốn cùng Sở Cùng Nhân lên xung đột, đành phải phục nhuyễn. Sở đạo hữu, còn muốn trận đấu, mời đi đầu dừng tay đi. Ba vị tranh bá thi đấu trọng tài cũng bắt đầu khuyên. Ta cũng không phải không nói lý, nhưng ta thân là Huyền Thiên Tông trưởng môn nhân, bị một tên tiểu bối mạo phạm, cũng không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra đi. Sở Cùng Nhân chậm rãi nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Thương Thiên. Sự tình nguyên nhân gây ra đều là bởi vì hắn khiêu khích Sở Cùng Nhân. Hiện tại muốn để Sở Cùng Nhân dừng tay, liền muốn nhìn hắn làm sao làm. Thương Thiên sắc mặt biến đổi không chừng, tức giận đến da mặt run rẩy. Hướng Sở Cùng Nhân phục cái mềm, tiếp tục trận đấu, đại trượng phu có thế duỗi có thế khuất, chớ vì cái này nhất thời khí phách mà bị mất đại cục. Thương Vấn Thánh Nhân thanh âm tại Thương Thiên bên tai tiếng vọng. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, Sở đạo hữu. Ngươi gọi ta cái gì? Sở Cùng Nhân từ tốn nói, đạo hữu hai chữ, là hình dung ngang nhau địa vị tu sĩ, ngươi cùng ta, địa vị bình đẳng sao? Đối mặt Sở Cùng Nhân hùng hổ dọa người. Thương Thiên chỉ cần đè xuống lửa giận trong lòng, Sở trưởng môn, mới vừa rồi là ta mạo phạm, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, mời Sở trưởng môn tha thứ cho ta lỗ mãng. Lời nói dễ nghe, đoán chừng tâm lý hận không thể đem ta cho thiên đao vạn quả đi, bất quá cũng không quan hệ, ngươi cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, lập tức không tiếp tục để ý đối phương. Mọi người gặp việc này như vậy bỏ qua, nhẹ nhàng thở ra. Cái này Sở Cùng Nhân nếu là thật náo lên, trừ phi tại chỗ đạo thống sau lưng thánh nhân đồng loạt ra tay, nếu không người nào kềm chế được hắn. Tốt. Tiếp tục tranh tài. 13 thái thú nói ra. Mà mọi người chưa theo vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần. Sở Cùng Nhân cho bọn hắn bày ra thực lực quá kinh khủng, theo tay khẽ vẫy liền đủ để nghiền ép bá thể thánh tộc mạnh nhất thiếu đế, thậm chí ngay cả thánh nhân đều bị hắn làm cho hiện thân, nhưng lại cũng không làm gì được hắn mảy may. Thiên kiêu ai vì bài? Huyền thiên có cùng nhân. Ta vốn là coi là câu này lời bình quá mức khoa trương, hiện tại xem ra, tuyệt không khoa trương a, thậm chí có thể nói, cái này đánh giá vẫn là thấp a. Thiếu đế Thương Thiên, đây chính là mạnh nhất thiếu đế a. Nhưng tại Sở Cùng Nhân trước mặt, lại là một chiêu đều không tiếp nổi, Sở Cùng Nhân đã hoàn toàn vượt qua thiên kiêu phạm trù, đây quả thực là cái quái vật a. Thời đại này, đã định trước là của hắn rồi. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ thì liền những cái kia thiên kiêu nhóm trận đấu đều không cảm thấy dễ nhìn. Những thứ này thiên kiêu như thế nào đi nữa, biểu hiện được lại thế nào xuất sắc, cùng Sở Cùng Nhân như vậy so sánh, tất cả đều muốn ảm đạm vô quan. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Sở Cùng Nhân, đều làm kinh thán. Thiên Âm Tông Phiêu Tuyết Tiên Tử, Thiên Vương Cung Cẩm Niên các loại một đám thiên chi kiều nữ càng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trái tim ám hứa. Đây mới thật sự là thiên kiêu, chân chính bá đạo a. Sở Cùng Nhân, thật là rồng trong loài người đó. Ai, hôm đó mời người này cùng ta đánh đàn, hắn không có đáp ứng ta, ta còn có chút ít tức giận, xem ra, là ta trèo cao. Sở trưởng môn thật là uy phong thật to a, bất quá đáng tiếc ngươi không có cách nào tham gia lần này tranh bá thi đấu, nếu không, lần này tranh bá thi đấu người đứng đầu không phải Huyền Thiên Tông không còn gì khác. Bá thể tộc trưởng lạnh hừ một tiếng nói, hắn nói bóng gió chính là, Sở Cùng Nhân không có tham gia lần này tranh bá thi đấu, như vậy Huyền Thiên Tông những người khác liền không đủ gây sợ. Nói xong. Không đợi Sở Cùng Nhân nói cái gì liền quay người rời đi. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người nhướng mày. Chúng ta đây là bị xem thường a. Mộ Dung Hiên sờ lên cằm, hướng Sở Cùng Nhân nói, trưởng môn, chờ một chút để cho ta ra sân đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Vậy được đi, luyện yêu tháp cần phái hai người, ngoại trừ Mộ Dung Hiên bên ngoài, vẫn còn có người muốn lên sao? Nam Cung Hoàng vừa muốn mở miệng, ta. Để ta đi. Một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên. Mọi người nhìn về phía Lam Vũ, một mặt hoảng hốt. Sở Cùng Nhân cũng có chút ngoại ý muốn, Lam Vũ ngươi muốn lên sàn. Ừm. Lam Vũ khẽ vuốt cằm. Cũng tốt. Vậy ngươi liền đi đi. Sở Cùng Nhân cũng không có cự tuyệt. Làm giáp tổ mấy cái thánh nhân đạo thống một vừa hoàn thành luyện yêu tháp phân đoạn về sau, chỉ thấy luyện yêu tháp quang mang lóe lên, bên trong lại lần nữa huyễn hóa ra 100 con yêu thú, đến phiên ất tổ mấy cái đạo thống tiến lên. Rất nhanh, ba tổ thành viên đều hoàn thành luyện yêu tháp phân đoạn. Mà tại ba tổ thành viên tích phân nhiều nhất theo thứ tự là bá thể thánh tộc, Phong Vân Sơn. Thiên Vương Cung cái này ba cái thánh nhân đạo thống. Hiện tại mời Đinh Tổ người tới rút thăm. Chương 286, đây là một cái dựa vào vận khí phân đoạn 100 đầu đều thuộc về ta. Chưởng môn, vậy chúng ta đi lên trước. Mộ Dung Hiên nói ra. Hắn còn có Lam Vũ hai người cùng nhau đi tới so trên đấu trường. Khi nhìn đến Lam Vũ hiện thân về sau, trong mắt mọi người lướt qua dị sắc. Là nàng, thiếu đế Lam Vũ. Sở Cùng Nhân bên người tùy tùng, nàng lại ra sân. Chờ một chút, nàng cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử sao? Một cái đạo thống trưởng môn đưa ra nghi vấn. Sở Cùng Nhân liếc mắt nhìn hắn, không được sao? Có cần hay không ta đem ta Huyền Thiên Tông đệ tử danh sách cầm đến cho ngươi nhìn đây? Cái kia cũng không cần thiết. Cái kia đạo thống trưởng môn lúng túng nói. Lam Vũ một mực theo Sở Cùng Nhân bên người, chưa bao giờ thêm vào qua bất kỳ thế lực, nói nàng là Huyền Thiên Tông đệ tử cũng không gì không thể. Lam Vũ, ngươi làm sao đột nhiên liền muốn ra sân? Mộ Dung Hiên có chút tò mò hỏi. Lam Vũ một mực đi theo Sở Cùng Nhân bên người, theo không chủ động cùng người tranh đấu, rất ít xuất thủ, tại Huyền Thiên Tông mấy năm, Mộ Dung Hiên gặp qua đối phương xuất thủ số lần lác đác không có mấy. Nói thực ra, vừa mới Thương Thiên nói lời, để cho ta có chút không thoải mái. Lam Vũ nhìn về phía bá thể thánh tộc phương hướng. Nàng ánh mắt lộ ra một vệt lãnh ý, Thương Thiên lấy tư cách gì cùng công tử đánh đồng, còn dám khiêu khích công tử. Chẳng lẽ chỉ bằng hắn tại luyện yêu tháp nội bị người khác giết nhiều mấy cái con yêu thú sao? Ta muốn cho hắn biết, không cần công tử xuất thủ, ta đủ để đem đánh bại, mặt khác, Huyền Thiên Tông nếu là đoạt giải nhất, công tử thân là trưởng môn, hẳn là cũng sẽ thật cao hứng. Mộ Dung Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra là, cũng là vì trưởng môn chứ sao? Hai người tới giao đấu tràng, Bát Hoang Cung, Lôi Chuẩn Tộc, Lệnh Hồ Gia, Thiên Âm Tông còn có Cực Ý Đạo môn cái này năm cái thánh nhân đạo thống cũng phái người đến. Mọi người bắt đầu ở một cái rương bên trong rút thăm. Bốc thăm xong, dựa theo trong tay các ngươi con số, thay phiên tiến vào luyện yêu tháp bên trong, nhớ kỹ, một khi không chịu nổi thì bóp nát trong tay các ngươi con số, nếu không, trừ phi ngươi giết xong tất cả yêu thú, không phải vậy yêu thú công kích sẽ không đình chỉ. 13 thái thú từ tốn nói. Tất cả mọi người nhìn lấy trong tay hạt châu, bên trong ngoại trừ có một con số bên ngoài, còn có một cổ thản nhiên nói vận, đó là vì bảo hộ thiên kiêu nhóm mà thiết trí một loại truyền tống cơ chế. Nếu thiên kiêu tại luyện yêu tháp bên trong duy trì không được, chỉ cần bóp nát hạt châu, liền có thể bị truyền tống ra ngoài. Lam Vũ, ta là số 6, ngươi là số mấy a? Ta là số 1. Lam Vũ cầm lấy hạt châu thản nhiên nói. Mộ Dung Hiên có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi vận khí không tệ ấy, số 1 mà nói có thể trước tiên đi vào, lúc này thời điểm bên trong chiến vương cấp yêu thú lớn nhất sung túc, lấy thực lực của ngươi có thể giết nhiều vài đầu, kiếm nhiều một chút tích phân. Luyện yêu tháp bên trong có 100 con yêu thú, trong đó chia làm chiến vương, tôn giả, chí tôn, vô thượng chí tôn cái này 4 loại. Nói như vậy, vô thượng chí tôn thậm chí là chí tôn. Loại kia tầng thứ yêu thú, cho dù là thiếu đế ứng phó đều rất khó khăn cho nên tham gia vòng này tiết thiên kiêu, chủ yếu đều đem mục tiêu đặt ở chiến vương hoặc là tôn giả tầng thứ yêu thú phía trên. Càng muộn đi vào, bị người liệp sát chết chiến vương, tôn giả tầng thứ yêu thú càng nhiều, liền muốn đối mặt càng cao tầng thứ yêu thú. Người nói không sai, ta cảm thấy cái này một cái phân đoạn, so cũng là vận khí. Lam Vũ nhìn trước mắt luyện yêu tháp từ tốn nói. Nghe được nàng, 13 thái thú đạm mạc nói, so sánh với vận khí, lượng sức mà đi mới là vòng này tiết trọng điểm, căn cứ thực lực của mình. Hợp lý săn giết nhiều nhất yêu thú. Không, ta cảm thấy đây chính là một cái dựa vào vận khí phân đoạn. Lam Vũ đi đến luyện yêu tháp trước mặt, nhìn trước mắt Nguy Nga đứng vững tháp cao đạm mạc nói, 100 con yêu thú, toàn thuộc về ta. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Bọn họ có nghe lầm hay không? Lam Vũ, lại muốn khiêu chiến 100 con yêu thú. Ở phía trước ba tổ bên trong, thực lực mạnh nhất kiêu ngạo nhất bá thể thánh tộc Thương Thiên cũng chỉ là khiêu chiến 50 con yêu thú mà thôi. Cái kia đã để vô số người kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, Lam Vũ tại trước mặt bọn hắn muốn khiêu chiến 100 đầu. Cũng chính là luyện yêu tháp bên trong tất cả yêu thú. Điên rồi, điên rồi. Mọi người trong đầu ý niệm duy nhất cũng là thiếu đế Lam Vũ điên rồi. Tất cả yêu thú, ở trong đó thế nhưng là đã bao hàm 4 đầu chí tôn còn có một đầu vô thượng chí tôn a, nàng làm sao dám làm thế nào? Nàng tuyệt đối là điên rồi. Sở Cùng Nhân người bên cạnh đều là tên điên sao? Trên khán đài bộc phát ra ngút trời tiếng nghị luận. Mà xem trên chiến đài, Sở Cùng Nhân nghe được Lam Vũ muốn khiêu chiến 100 con yêu thú bước nhỏ là sững sờ. Sau đó cười ha ha. Gia hỏa này, thật đúng là cùng ta cùng lâu, cái này phong cách làm việc làm sao cũng tại hướng ta dựa vào khét. Sở Cùng Nhân cười nói. Bên cạnh, Nam Cung Hoàng bọn người thì là một mặt cười khổ. Chưởng môn, ngươi thì tuyệt không lo lắng sao? Đây chính là 100 con yêu thú a, Lam Vũ nàng thật ứng phó được không? Đúng vậy à, trong đó còn có vô thượng chí tôn tồn tại đây. So với Nam Cung Hoàng đám người lo lắng, Sở Cùng Nhân ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, nói, yên tâm đi, ta so với các ngươi đều muốn giải Lam Vũ, nàng đã làm, vậy liền chứng minh nàng có nắm chắc. Nhìn cho thật kỹ đi, nàng hôm nay muốn rực rỡ hào quang. Bá thể thánh tộc phương hướng. Thương Thiên nghe được Lam Vũ muốn khiêu chiến 100 con yêu thú, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái số này, là hắn gấp hai. Hừ, gia hỏa này thật đúng là dám nói, 100 con yêu thú, ta ngược lại muốn nhìn xem nàng là làm sao đối phó. Hắn mới không tin đây. 100 con yêu thú, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng cố hết sức. Hắn không tin Lam Vũ có thực lực đánh bại tất cả yêu thú. 100 con yêu thú, điên rồi đi ngươi. Lệnh Hồ Đằng lông mi cau lại, nhìn lấy Lam Vũ nói ra. Bên cạnh, Lôi Minh Thiên suy cười một tiếng, cái này theo Sở Cùng Nhân lâu, mỹ nữ này não tử sợ không phải nước vào đi. 13 thái thú nhìn lấy Lam Vũ, nghiêm túc nói, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến 100 con yêu thú, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Không cần, thì 100 đầu. Chết không ai có thể giúp ngươi nhặt xác. 13 thái thú lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại là càng phát giác cái này Huyền Thiên Tông là tới quấy rối. Lên một cái phân đoạn, Huyền Thiên Tông phái một cái ngoại môn đệ tử ra tới tham gia, hiện tại tới cái Lam Vũ muốn khiêu chiến 100 con yêu thú. Cái này cái tông môn đệ tử đều là chuyện gì xảy ra? Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. 13 thái thú tâm lý hừ lạnh một tiếng. Có dạng gì trưởng môn, thì có dạng gì đệ tử, hắn thấy, những người này dạng này tất cả đều là cùng Sở Cùng Nhân học. Lam Vũ không biết 13 thái thú suy nghĩ trong lòng, đi vào luyện yêu tháp trước cửa, sau đó tiện tay đem hạt châu cho ném xuống đất. Tình cảnh này càng là làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạt châu kia thế nhưng là cứu mạng cơ chế a. Nàng hiện tại cứ như vậy ném đi. Là thật có lòng tin đánh bại tất cả yêu thú, vẫn là có ý định được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. Ta dựa vào, tham gia cái trận đấu mà thôi. Không đến mức đem tánh mạng đều cho dựng vào đi, cái này đánh bạc đến cũng quá điên cuồng đi. Lam Vũ, gia hỏa này là ai a? Ngươi không biết sao? Nàng cũng là bị Thiên Cơ Tử định giá phong hoa tuyệt đại, có thể sánh vai cổ chi đại đế thiên kiêu a. Lợi hại như vậy, vì cái gì mấy năm này đều chưa nghe nói qua. Nàng này 10 phần điệu thấp, cực ít xuất thủ, cho nên danh khí còn kém rất rất xa còn lại thiếu đế, nếu không phải Thiên Cơ Tử lời bình, đoán chừng đều không có mấy người biết có như thế thiếu đế. Chương 287, Lam Vũ thực lượng chiến 100, đại hoạch toàn thắng. Luyện yêu tháp, trong tấm hình. Lam Vũ vừa đi vào, chạm mặt tới chính là mười mấy đầu lang hình yêu thú, mỗi một trên đầu người đều tràn ngập khí thế cường hãn. Những thứ này, tất cả đều là chiến vương cấp bậc tồn tại, rống, rống. Lang yêu thú phát ra gào thét, như thực chất giống như âm ba khuếch tán. Chỉ thấy Lam Vũ trên thân đổi thân một thân trắng bạc khải giáp, tay cầm quang mang quyền trượng, trên người có vô tận thần huy tràn ngập, giống như một tôn nữ võ thần. Quyền trượng trú trong sát na, một cổ vô cùng hùng hậu ánh sáng đạo vận khuếch tán mà ra. Từng đầu chiến vương cấp lang yêu thú tại cái này cổ kinh khủng quang minh đạo vận trước mặt liên tiếp phá nát, hóa thành linh khí tiêu tán. Lúc này, tại Lam Vũ đỉnh đầu bỗng nhiên có mười mấy đầu phi cầm lấy tốc độ cực nhanh lướt đi, song trảo tràn ngập kim thiết giống như màu sắc, một khi bị bắt được, ở đâu là tôn giả cũng sẽ bị trọng thương. Quang minh chi hộ. Lam Vũ quyền trượng trụ sở, một cái lồng ánh sáng màu trắng đem nàng bao phủ. Phi cầm móng vuốt rơi vào lồng ánh sáng phía trên không cách nào thương tổn hắn mảy may, đều là bị bắn ra ngoài, tại Lam Vũ trên đỉnh đầu lượn vòng lấy. Cái này trong tháp không gian 10 phần lớn, bề ngoài nhìn qua cũng liền khoảng 100 trượng, nhưng không gian bên trong lại là rộng lớn vô cùng. Chí ít những cái kia phi cầm khoảng cách Lam Vũ đỉnh đầu đều gần ngàn trượng. Hừ. Chỉ thấy Lam Vũ nhẹ hừ một tiếng, xương bả vai chỗ đột nhiên triển khai hai cái trắng noãn vũ dực, vỗ cánh vừa bay, hướng phi cầm yêu thú lao đi. Trong tay quyền trượng bị nàng làm thành gậy gộc đánh ra, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để khai sơn liệt địa dồi dào linh lực cùng đạo vận, những thứ này phi cầm yêu thú nếu bị đánh trúng, tùy tiện liền sẽ bị đánh đến vỡ nát. Tăng thêm Lam Vũ tốc độ cực nhanh, so những thứ này phi cầm yêu thú không biết mạnh hơn bao nhiêu, chỉ chốc lát liền đem không trung yêu thú toàn bộ giải quyết. Trên mặt đất, từng đầu hình thù kỳ quái yêu thú hướng về Lam Vũ phát ra gào thét, từng đạo năng lượng công kích hướng về nàng bắn ra. Có phong nhận, có hỏa cầu, cũng có băng sương. Đối diện với mấy cái này công kích, Lam Vũ tất cả đều dùng lồng ánh sáng màu trắng cho từng cái cản lại, sau đó đem quyền trượng nhắm ngay lòng đất yêu thú. Thần Thánh Quang Vũ. Lam Vũ đạm mạc nói ra, bàn bạc ánh sáng đạo vận cùng linh lực tại quyền trượng đỉnh đầu hội tụ. Hóa thành một cái to lớn bạch sắc quang cầu. Vô số chùm sáng màu trắng như là như mưa rơi bắn ra, 360 độ toàn phương vị tảo xạ trong tháp tất cả yêu thú. Từng đầu yêu thú tại chùm sáng bắn phá phía dưới hóa thành ánh sáng tiêu tán, vẻn vẹn một hồi, chiến vương cấp yêu thú cũng đã còn thừa không có mấy. Luyện yêu tháp bên ngoài. Vô số người xem nhìn lấy màn sáng bên trong vung vẫy quyền trượng, người khoác áo giáp Lam Vũ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật cường đại. Cái này thiếu đế Lam Vũ, thật mạnh. Một số thánh nhân đạo thống đạo tử nhóm cũng là một mặt ngưng trọng. Chiến vương cảnh yêu thú đã giải quyết đến không sai biệt lắm, nhưng là tôn giả cảnh, chí tôn cảnh thậm chí vô thượng chí tôn cảnh, đó mới là lớn nhất khó có thể ứng phó, muốn chiến thắng 100 con yêu thú, vẫn là quá khó khăn. Không tệ, chiến vương cùng tôn giả là hai khái niệm, cùng chí tôn cùng vô thượng chí tôn càng là một trời một vực. Ngoại trừ khó có thể đối phó bên ngoài, đối phó nhiều như vậy yêu thú, nàng tiêu hao linh lực cũng khó có thể đoán chừng. Mặc kệ người bên ngoài đến cỡ nào không coi trọng Lam Vũ, nhưng luyện yêu tháp bên trong, Lam Vũ thế công lại không có một khắc dừng lại. Nàng hai cánh vỗ vỗ, khua tay quyền trượng, từng đạo quang mang đạo vận từ trên người nàng bạo phát, các loại chiêu thức hạ bút thành văn. Yêu thú bị liên tiếp không ngừng chém giết, khủng bố tuyệt luân thực lực khiến ngoại giới quan chiến mỗi người đều cảm thấy chấn kinh. Rống. Lúc này, một quả nóng rực hỏa cầu từ nơi không xa bạo phát, đánh phía Lam Vũ, đúng là đánh nát lồng ánh sáng, đem nàng đánh bay ra ngoài. Là chí tôn cấp bậc yêu thú xuất thủ. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy trong tấm hình, có một đầu giống như là lão hổ giống như yêu thú phun ra nuốt vào lấy nóng rực liệt diễm. Tản ra hung sát chi khí. Ngoại trừ cái này con mảnh hổ yêu thú bên ngoài, còn có một đầu to lớn màu đen viên hầu, một con cự mãng cùng một đầu tám tay tri chu. Cái này bốn đầu chính là cái này luyện yêu tháp bên trong bốn cái chí tôn yêu thú. Lam Vũ thụ chí tôn nhất kích, khóe miệng chảy máu, nàng đứng dậy đem sau cùng một đầu tôn giả cảnh yêu thú oanh sát. Toàn bộ luyện yêu tháp bên trong cũng chỉ còn lại có sau cùng năm con yêu thú, mà cái này năm con yêu thú cũng là toàn bộ luyện yêu tháp nhân vật khủng bố nhất. Rống. Màu đen viên hầu dẫn đầu đi vào Lam Vũ bên người, hai tay nắm cùng một chỗ, giống như là một cái trọng chú ý giống như hướng Lam Vũ nện xuống. Lam Vũ không trốn không né, đột nhiên nâng lên tay trái, đạo vận ở trước mặt nàng hội tụ, hóa thành một mặt khắc lấy huyền diệu phù văn màu trắng thuẫn bài. Mặt này thuẫn bài phòng ngự lực so với trước đó lồng ánh sáng phải cường đại hơn nhiều, cự viên công kích rơi ở trên khiên, chẳng những không có thương tổn đến Lam Vũ, ngược lại là chính mình phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái kia thuẫn bài lại có ngọn lửa màu trắng phun ra ngoài, trong chớp mắt liền đem cự viên bao trùm, đốt thành một đoàn linh khí tiêu tán. Quang minh chi trước. Lam Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tấm chắn trong tay tán đi. Ở trước mặt nàng có đại lượng bạch sắc hỏa diễm hội tụ, hóa thành ba viên chói mắt màu trắng hỏa cầu hướng về còn lại ba đầu chí tôn yêu thú đánh tới. Cái này ba đầu màu trắng yêu thú cũng không yếu thế, mỗi người ra chiêu, nhưng vẫn như cũ yếu đi một bậc, bị bạch sắc hỏa diễm chiếu thiêu, hóa thành tro tàn. Luyện yêu tháp khán giả phát ra kinh người tiếng nghị luận. Thật là khủng khiếp chiêu số A, thế mà có thể đem ba đầu chí tôn cấp bậc yêu thú miểu sát, cái này Lam Vũ, quá cường đại. Đúng vậy A, thiếu đế thương thiên cũng không gì hơn cái này đi. Xem trong sàn chiến đấu. Sở cùng nhân ánh mắt lộ ra tán thưởng. Quang Minh Thánh Vương truyền thừa quả nhiên rất thích hợp Lam Vũ, những thứ này chiêu số tại thần thánh Quang Minh chi thể gia trì dưới. Tương lai thậm chí có thể phát huy ra xa so với Quang Minh Thánh Vương còn muốn lực lượng kinh khủng. Mặc kệ là Quang Minh Chi Hộ, Quang Minh Chi Thuẫn, Quang Minh Chi Trước. Đây đều là Lam Vũ theo trong tay Quang Minh quyền trượng bên trong lấy được thuộc về Quang Minh Thánh Vương truyền thừa, mỗi một loại đều là thánh nhân pháp. Theo những năm gần đây, Lam Vũ thực lực đề cao, bây giờ đã có thể vô cùng thuần thục vận dụng những thứ này chiêu số. Nàng rất ít xuất thủ, cho nên có rất ít người gặp qua, bây giờ nàng tại luyện yêu tháp bên trong rực rỡ hào quang, những thứ này chiêu số để thế người vì đó kinh thán. Còn lại sau cùng một đầu. Nam Cung Hoàng ngưng trọng nói ra. Sau cùng một đầu, chính là luyện yêu tháp bên trong mạnh nhất vô thượng chí tôn. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy. Luyện yêu tháp bên trong. Liên tiếp sử dụng thánh nhân pháp Lam Vũ tiêu hao rất nhiều, quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra đại lượng mồ hôi lạnh. Lúc này, luyện yêu tháp đỉnh đầu, đột nhiên mở ra một cái to lớn huyết mắt đỏ. Cái kia đen như mực đồng tử tại ung ục chuyển động, lộ ra một cổ quỷ quyệt, tà ác chi ý, ngươi chính là sau cùng một con yêu thú đi. Lam Vũ chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng đỉnh huyết mắt đỏ, thân bên trên tán phát ra một trận bạch quang chói mắt. Một chiêu này, chuyên môn vì ngươi giữ lại. Lam Vũ đằng không mà lên, hai cánh triển khai, trên người khải giáp tản ra vô tận bạch quang, ngân bạch phát ti bay múa. Toàn thân lộ ra một cổ lẫm liệt không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Vô số người thấy cảnh này, vô số người đều đem suốt đời khó quên. Quang Minh thẩm phán. Một cái màu trắng trường mâu ngưng tụ mà ra. Bị Lam Vũ nắm trong tay, sau đó hướng về huyết mắt đỏ ném mạnh mà đi. Huyết mắt đỏ dường như cảm nhận được một cổ uy hiếp, trong mắt có hồng quang ngưng tụ, một nói chùm sáng màu đỏ đột nhiên bắn ra. Đạo ánh sáng này bó phi thường khủng bố. Thậm chí ngay cả đồng dạng vô thượng chí tôn đều sẽ bị oanh sát. Màu trắng trường mâu, chùm sáng màu đỏ va chạm tại một khối, đỏ trắng hai sắc màu kình khí tự như tia chớp điên cuồng khuếch tán ra. Toàn bộ luyện yêu tháp làm rung chuyển. Cuối cùng, chỉ thấy màu trắng trường mâu đem chùm sáng đánh nát, đâm vào huyết mắt đỏ phía trên nổ tung. Cái này sau cùng một con yêu thú cũng bị oanh sát. Một chiến 100, Lam Vũ, đại hoạch toàn thắng. Chương 288, chúng ta sẽ thắng Tô Lớn Tích phân chênh lệch, cửu tử nhiên huyết công. 1-100, đại hoạch toàn thắng. Lam Vũ bày ra thực lực, làm đến tại chỗ mỗi một cái người xem cũng vì đó kinh thán, chỗ có thiên kiêu trận mắt hốc mồm. Làm Lam Vũ đi ra luyện yêu tháp trong nháy mắt đó, toàn trường reo hò. Quá lợi hại, nàng đến tột cùng là ai? Ta nhận ra nàng, thiếu đế Lam Vũ. Từng bị thiên cơ tử phê bình vì phong hoa tuyệt đại, có thể sánh vai cổ chi đại đế người. Thực lực này, thật khủng bố a. Trời ạ, nàng thật thật mạnh. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia mặt lấy trắng bạc hoa lệ khải giáp bóng người. Trong mắt mang theo kinh thán, si mê, hưng phấn, sùng bái chờ một chút tâm tình. Giờ khắc này Lam Vũ, vạn chúng chú mục. Đi ra luyện yêu tháp Lam Vũ. Tại một đám thiên kiêu nhóm trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, thay đổi đi đến bá thể thánh tộc trận doanh trước, ngẩng đầu nhìn xem trên chiến đài sắc mặt kia âm trầm bá tộc tộc trưởng, thương thiên bọn người. Huyền Thiên Tông, sẽ thắng. Không có quá nhiều lời nói, chỉ có vô cùng kiên định niềm tin. Mà nghe được Lam Vũ, thương thiên nhịn không được nói ra, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, kết luận khác xuống đến quá sớm. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Lam Vũ quay người đi trở về Huyền Thiên Tông phương hướng. Mà ở sau lưng nàng Mộ Dung Hiên gương mặt khóc không ra nước mắt. Ta cái này ra sân tại sao lại không có cơ hội xuất thủ? Cái thứ nhất phân đoạn, hắn muốn lên sàn, lại bị Tiểu Băng cho đoạt trước. Cái này phân đoạn, hắn thật vất vả ra sân, còn không có thi thố tài năng đâu. Lam Vũ liền trực tiếp một người giải quyết chiến đấu. Nhưng so với hắn, còn lại mấy cái đạo thống người càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt. Bọn họ cảm giác mình cũng là tới làm bối cảnh tắm. Còn không có xuất thủ đâu, Lam Vũ chỉ có một người giải quyết tất cả. Cái này còn so cái gì so? Không bằng trực tiếp nâng cờ trắng đầu hàng được. Cái này đều tính là gì sự tình? Yêu thú toàn giết, vậy chúng ta đánh cái gì đánh? Mấy cái đạo thống nhân vọng hướng trọng tài. Mà ba cái thái thú đối với loại tình huống này cũng là hoàn toàn dự kiến không đến tay, hai mặt nhìn nhau, bắt đầu thảo luận lên. Một lát sau, 11 thái thú thản nhiên nói,

những thứ này thiên kiêu tin tức chỗ nào có thể giấu giếm được hắn đây? Có những tin tức này nơi tay, lai lịch của đối thủ cơ hồ liền bị Nam Cung Hoàng bọn người mò được nhất thanh nhị sở, thắng máy sẽ gia tăng thật lớn. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu cấp công pháp cửu tử nhiên huyết công. Buổi sáng, Mỹ Mỹ rút một lần phần thưởng. Sở cùng nhân rút được một loại tinh diệu cấp bậc công pháp. Cửu tử nhiên huyết công. Cái đồ chơi này nghe làm sao có chút quen thuộc đâu. Sở cùng nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn chợt nhớ tới, loại công pháp này, hắn từng tại trong điển tịch nhìn qua ghi chép liên quan. Nghe đồn, này công là hơn một vạn năm trước một cái thánh nhân sáng tạo, có thể thiêu đốt sinh mệnh huyết nguyên, tăng lên tự thân chiến lực. Nghe nói cái kia thánh nhân bởi vì vợ bị một cái đại thánh giết chết, hắn vì báo thù, không tiếc đi nhầm đường sáng tạo ra môn công pháp này, sau đến sử dụng môn công pháp này, thành công lấy một cái bình thường thánh nhân lực lượng đánh giết đại thánh. Có thể thấy được môn công pháp này chỗ kinh khủng. Nhưng môn công pháp này là lấy tự thân sinh mệnh huyết nguyên làm đại giá, cho nên sử dụng xong, nhẹ thì thọ mệnh trên diện rộng giảm bớt, nặng thì huyết nguyên hao hết, tại chỗ tử vong. Chương 289, chúng ta nhất chiến rất luận dung hiên chiến lệnh hồ đằng. Cửu tử nhiên huyết công, đây chính là cái đồ tốt a. Sở cùng nhân hồi tưởng đến liên quan tới cửu tử nhiên huyết công ghi chép, hai mắt tỏa sáng. Cửu tử nhiên huyết công, loại này đối với tu sĩ tầm thường tới nói giống như là cấm kỵ công pháp, đối với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn a. Thiêu đốt sinh mệnh huyết nguyên. Cái này khiến các tu sĩ khác nghe đến đã biến sắc. Nhưng đối với có bất tử chi thân ở sở cùng nhân tới nói, lại là việc rất nhỏ. Tùy tiện ngươi làm sao thiêu đốt, thiêu đến chết hắn coi như hắn thua. Sở cùng nhân không nói hai lời. Trực tiếp đã rút ra môn công pháp này, có quan hệ với môn công pháp này đại lượng áo nghĩa nhất thời bị hắn cấp tốc hấp thu. Về sau có cơ hội thử lại lần nữa. Sở cùng nhân khóe miệng hơi vểnh, không nóng nảy lấy sử dụng. Tranh bá thi đấu bắt đầu ngày thứ hai. Vòng thứ ba tiết bắt đầu. Sáng sớm phía trên khán đài liền ngồi đầy là người, không trung còn thật nhiều bay lên không trung tu sĩ, người đông tấp nập. Vòng thứ ba tiết sắp bắt đầu, cũng không biết lần này có màn gì hay để nhìn, thật là khiến người ta chờ mong a. Đúng vậy a, hôm qua thật là làm cho người rất chấn kinh. Nhất là thiếu đế Lam Vũ biểu hiện, quá kinh diễm. Cái này vòng thứ ba tiết là lôi đài thi đấu, thực sự so đấu các đại thiên kiêu thực lực. Đây nhất định càng đặc sắc kích thích. Tại mọi người trong chờ mong, các đại đạo thống thiên kiêu trục vừa vào sân. Huyền Thiên Tông cũng ở trong đó, bọn họ vừa vào sân, hiện trường thì có không ít người hô to lấy Huyền Thiên Tông Lam Vũ tên. Hiển nhiên, Lam Vũ hôm qua lấy một địch trăm, rực rỡ hào quang, thu hoạch một nhóm lớn mê đệ mê muội. Lam Vũ, ngươi nổi danh a. Sở cùng nhân trêu đùa một câu. Lam Vũ thần sắc bình thản. Tịnh không để ý. Đi theo sở cùng nhân bên người, nàng nổi danh là chuyện sớm hay muộn. So trên đấu trường, ba vị thái thú hiện thân. Hôm nay là tiến hành là tranh bá thi đấu vòng thứ ba tiết, từ mỗi tiểu tổ thành viên đều phái ra hai tên thiên kiêu, mỗi tổ sáu cái đạo thống, cũng chính là 12 cái thiên kiêu tiến hành tỷ thí. Mỗi thắng một tràng, thêm 10 phần, thẳng đến quyết ra người thắng sau cùng đến, hiện tại trước theo giáp tổ bắt đầu. 13 thái thú nói ra. Rất nhanh, vòng thứ ba tiết bắt đầu tiến hành. Sở cùng nhân bọn người thì là đến xem trên chiến đài quan chiến. Đang quan chiến quá trình bên trong. Nam Cung Hoàng bọn người đem sở cùng nhân hôm qua cho tin tức cùng bắt đầu giao đấu thiên kiêu một vừa so sánh. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, sở cùng nhân cho tin tức cùng những thứ này thiên kiêu bày ra thủ đoạn, nhất trí kinh người. Chật chật. Chưởng môn đến cùng là từ nơi đó lấy được những tin tức này à, cũng quá chuẩn xác đi. Nam Cung Hoàng tán thán nói. Không có gì tốt ngạc nhiên, chưởng môn hắn tổng có một ít chúng ta không biết thần kỳ năng lực. Mộ Dung Hiên tập mãi thành thói quen nói cũng phải. Bọn họ đối với tỷ thí lần này càng có lòng tin. Còn lại đạo thống thiên kiêu đối bọn hắn kiến thức nửa vời. Mà bọn họ nhưng là đúng lai lịch của đối thủ nhất thanh nhị sở. Ưu thế này quá lớn. Bại. So trên đấu trường, gầm lên giận dữ vang vọng. Chỉ thấy Thương Thiên nhất quyền đánh ra, cùng bạo tử sắc kình khí nhất thời đổ xuống mà ra, lực lượng khổng lồ làm là đối thủ tại chỗ bị oanh bay. Hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức thì đánh bại đối thủ. Làm xong tất cả về sau, Thương Thiên nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng, ánh mắt rơi vào Lam Vũ trên thân, tựa hồ là đang khiêu khích. Gia hỏa này thật đúng là không dạy giáo huấn a. Sở Cùng Nhân lắc đầu nói ra. Hắn đây là tại khiêu khích ta. Không cần làm phiền công tử, như ở trong trận đấu gặp phải, ta sẽ tự mình tiêu diệt hắn. Lam Vũ từ tốn nói. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Sở Cùng Nhân khẽ gật đầu. Ngoại trừ bá thể thánh tộc Thương Thiên bên ngoài, còn có một số thánh nhân đạo thống thiên kiêu cũng có được cực kỳ không tầm thường biểu hiện. So như phong vân trong núi Lăng Phong, Thiên Vương Cung Cẩm Niên cùng một cái gọi Thường Ngạo Thanh Niên, chính mấy các thiếu đế. Vân vân. Những người này đều có thể là Nam Cung Hoàng đám người kình địch. Làm ABC 3 tổ tỷ thí xong, đã là ngày hôm sau. Rốt cục đến phiên Huyền Thiên Tông chỗ con trai tổ. Lệnh Hồ Gia, Lôi Chuẩn tộc mấy cái đạo thống mỗi người phái ra thiên kiêu, mà Sở Cùng Nhân cũng để cho Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng hai người ra ngoài ứng chiến. Nhìn đến hai người này về sau, mọi người có chút ngoài ý muốn. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Cùng Nhân sẽ tiếp tục phái ra Lam Vũ đến ứng chiến đây này, dù sao thực lực của đối phương còn tại đó. Chỉ cần Lam Vũ xuất thủ, thủ thắng cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nhưng không muốn mang Sở Cùng Nhân không có làm thế nào. Dạng này cũng tốt, cho chúng ta cơ hội. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân, Lam Vũ bên ngoài, những người còn lại mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Lấy thực lực của chúng ta không nhất định sẽ thua. Không tệ. Một đám thiên kiêu nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng hai người đều là lông mi cau lại. Xem ra, chúng ta đây là bị xem thường a. Hoàn toàn chính xác. Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng hai người liếc nhau. Bọn họ có chút nóng lòng muốn thử, đã không kịp chờ đợi muốn tìm người thử một lần những ngày này huấn luyện thành quả. Hiện tại mời chư vị bắt đầu rút thăm. 13 thái thú nói ra. Mọi người bắt đầu rút thăm, lựa chọn đối thủ của mình. Vì phòng ngừa rút đến chính mình đạo thống người, mỗi lần rút thăm trước đều sẽ đem một cái khác đồng đạo thống người cho trước lấy ra. Rất nhanh liền xác định sau mỗi người đối thủ cùng buổi diễn. Con trai tổ đấu vòng loại trận đầu, từ Mộ Dung Hiên giao đấu lệnh Hồ Đằng. So trên đấu trường. Mộ Dung Hiên cầm kiếm mà đứng, thần thái sáng láng. Mà đối diện lệnh Hồ Đằng nhìn thoáng qua Mộ Dung Hiên, lại là nhếch miệng, lại là ngươi, thật sự là mất hứng đây. Mộ Dung Hiên thản nhiên nói, ngươi rất xem thường ta sao? Liền thiếu đế đô không phải, ngươi có tư cách gì để cho ta để mắt đâu? Lệnh Hồ Đằng suy cười một tiếng nói, phải biết, hắn nhưng là thiếu đế a, là trên thế giới này xuất sắc nhất người trẻ tuổi một trong. Mà Mộ Dung Hiên mặc dù là Huyền Thiên Tông đạo tử, nhưng ở đại chúng trong nhận thức biết, đạo tử so với các đại đạo thống thiếu đế nhưng muốn không kém thiếu. Ngươi biết không? Chúng ta một trận chiến này rất lâu. Mộ Dung Hiên cười nhạt một tiếng. Phía trước hai cái phân đoạn hắn thì vẫn muốn xuất thủ, nhưng vẫn không có thành công, hắn một mực kiềm chế cho tới bây giờ. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội có thể xuất thủ. Hả, thật sao? Vậy ta để ngươi trước. Sưu. Lệnh Hồ Đằng lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy ở trước mặt hắn Mộ Dung Hiên đã biến mất ngay tại chỗ. Các loại Mộ Dung Hiên xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi vào Lệnh Hồ Đằng trước mặt, tốc độ quá nhanh, làm đối phương nhìn không được đồng tử co rụt lại. Thật nhanh. Lệnh Hồ Đằng thể nội linh lực phun trào, cực nhập trường kiếm trong tay, một cổ huyền diệu đạo vận tràn ngập, đột nhiên một kiếm chém ra. Cùng bạo kiếm khí như rồng quyển giống như đổ xuống mà ra. Mà Mộ Dung Hiên tự hồ khám phá động tác của hắn giống như, tại hắn xuất kiếm trước đó đã đằng không mà lên, tránh thoát một kiếm này đi vào phía sau của hắn. Không tốt. Lệnh Hồ Đằng biến sắc. Hắn một kiếm này uy lực mạnh mẽ. Nhưng là mỗi lần thi triển lúc, bởi vì thể nội linh lực trùng kích, thân thể đều sẽ xuất hiện một cái chớp mắt cứng nhắc. So với kiếm chiêu cường đại, trong chớp nhoáng này cứng nhắc, trong chiến đấu có rất ít người sẽ phát giác được. Nhưng Mộ Dung Hiên lại dường như sáng sớm liền đang chờ hắn ra chiêu giống như, tránh thoát hắn một kiếm này về sau đến sau lưng, nắm chặt trong chớp nhoáng này cứng ngắc cấp tốc ra chiêu, nóng rực mà bạo liệt kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Oanh, oanh, oanh. dồi dào kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào lệnh hồ đằng trên thân, trong chớp mắt đối phương cho đánh bay ra ngoài. Nện ở phía xa trên vách tường. Ta muốn giết ngươi. Chật vật lệnh hồ đằng nổi giận gầm lên một tiếng, đợi thân thể cứng ngắc khôi phục lại về sau, liền muốn phản kích, thế nhưng là tiếp lấy hắn liền nhìn đến tại cách đó không xa Mộ Dung Hiên đỉnh đầu 6 viên hỏa cầu thật lớn, khí thế như hồng. Cửu Dương Thần Quyết, Lục Dương Trảm. 6 cái hỏa cầu thật lớn lôi cuốn lấy kiếm khí bắn ra, liên tiếp không ngừng nện ở lệnh hồ đằng trên thân. Đợi hết thảy đều tan thành mây khói về sau, chỉ thấy toàn thân cháy đen lệnh hồ đằng nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, đã hôn mê bất tỉnh. Chương 290, Thế bất khả kháng Huyền Thiên Tông thứ 3 tiết đang tiến hành. Thiếu đế, cứ như vậy. Mộ Dung Hiên nhìn lấy nằm dưới đất lệnh hồ đằng không khỏi hoảng hốt. Hắn vốn đang coi là sẽ có một cuộc ác chiến, nhưng không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền đem thiếu đế cho giải quyết hết. Thì cái này. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ. Ngược lại cũng không phải lệnh hồ đằng quá yếu. Đối phương bị bại nhanh như vậy là có nguyên nhân. Đệ nhất, đối phương khinh địch. Thứ hai, mình tại sở cùng nhân trợ giúp dưới, đối với lai lịch của đối phương rõ như lòng bàn tay. Cũng rõ ràng đối phương chiêu số bên trong sơ hở. Thứ ba, chính mình những ngày này tiến bộ quá lớn, thực lực so với lệnh hồ đằng kỳ thật đã không kém bao nhiêu. Làm thực lực không sai biệt lắm song phương, một cái khinh địch, một cái toàn lực xuất thủ, một cái đối với đối phương không biết chút nào, một cái hiểu rõ. Lệnh hồ đằng bị bại nhanh chóng như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Mộ Dung Hiên có thể nghĩ rõ ràng, một số trưởng môn, thiên kiêu cũng có thể thấy rõ ràng trong đó môn đạo, nhưng đại đa số người xem không rõ ràng a. Bọn họ chỉ thấy Mộ Dung Hiên cường thế xuất thủ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhanh chóng đánh bại thiếu đế lệnh hồ đằng. Loại này khủng bố tuyệt luân chiến lực, khiến cho mọi người làm kinh thán. Trời ạ, người này là ai? Cái này mới mấy chiêu thời gian a thì đánh bại lệnh hồ đằng, Huyền Thiên Tông bên trong làm sao còn có loại thực lực này thiên kiêu a. Quá kinh khủng đi. Mộ Dung Hiên, ta biết hắn, nghe nói một năm trước, sở cùng nhân đi Mộ Dung gia chém hai tôn thánh nhân, cũng là bởi vì người này. Ông trời ơi, đệ nhất hoàng tiết Huyền Thiên Tông lấy 19 tích phân xa xa dẫn trước, vòng thứ hai tiết Lam Vũ lấy một địch trăm. Độc chiếm tất cả tích phân, hiện tại cái này Mộ Dung Hiên lại hai. Ba chiêu đánh bại thiếu đế. Huyền Thiên Tông đây chẳng lẽ là cắn thuốc sao? Đây cũng quá mãnh liệt đi. Ở trong sân tất cả mọi người tiếng kinh hô, Mộ Dung Hiên hưởng thụ lấy mọi người reo hò tán thưởng, hắn giang hai cánh tay lớn tiếng nói, Huyền Thiên Tông là mạnh nhất, không ai có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Trận này tranh bá thi đấu, chúng ta thắng chắc. Tất thắng tuyên ngôn, khiến không khí trong sân đạt đến đỉnh phong. Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông. Tất cả mọi người tại hô to lấy Huyền Thiên Tông tên. Không có người cảm thấy Mộ Dung Hiên là nói khoác lác, bởi vì Huyền Thiên Tông triển hiện ra thực lực đã khuất phục tất cả mọi người. Huyền Thiên Tông, thế bất khả kháng. Huyền Thiên Tông người đều phách lối như vậy sao? Bất quá so với khán giả hưng phấn, làm đối thủ đạo thống thiên kiêu nhóm sắc mặt lại là hết sức khó coi. Huyền Thiên Tông đem tất cả danh tiếng đều chiếm hết, cái kia sự hiện hữu của bọn hắn còn có ý nghĩa gì? Tại cái này phụ trợ Huyền Thiên Tông cường đại sao? Xem trên chiến đài, sở cùng nhân cười ha ha một tiếng, ta đều không có phát hiện, nguyên lai Mộ Dung Hiên như thế phong tao sao? Hắn cũng không phản đối dạng này. Bị hắn huấn luyện hơn 2 tháng Mộ Dung Hiên bọn người có tư cách hưởng thụ loại này reo hò, có thực lực phách lối như vậy. Con trai tổ trận thứ hai. Do trời âm tông phiêu tuyết tiên tử đối Bát Hoang cung một cái thiên kiêu. Phiêu tuyết tiên tử bưng lấy một trương cầm âm nhiễu thần, càng có đàn hơn sóng lôi cuốn lấy linh lực khuếch tán, viễn trình công kích lấy cái kia thiên kiêu. So với Mộ Dung Hiên nhanh chóng giải quyết chiến đấu, một trận chiến này đánh gần nửa canh giờ thời gian, cuối cùng từ phiêu tuyết tiên tử thắng được. Trận thứ ba, trận thứ tư, trận thứ năm đánh 2 canh giờ. Thứ sáu tràng. Nam Cung Hoàng đi đến giao đấu tràng. Rốt cục đến phiên ta. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhìn về phía đối diện đối thủ. Đánh với hắn một trận chính là lôi chuẩn tộc một cái thiên kiêu, tuy nhiên thực lực không bằng thiếu đế lôi minh thiên, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Đáng tiếc là, hắn đối mặt Nam Cung Hoàng. Lôi chuẩn tộc A, ta nhớ được các ngươi trước đó từng có hai cái thiếu đế đúng không? Một cái cựu thời đại thiếu đế Lôi Ngạo, bị nhà ta trưởng môn chém mất, hiện tại thiếu đế Lôi Minh Thiên, giống như đã từng thua ở trưởng môn trên tay, nói đến. Các ngươi cùng chúng ta Huyền Thiên Tông khúc mắc không nhỏ đây. Nam Cung Hoàng cười nhạt nói. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Cái kia Lôi chuẩn tộc thiên kiêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Nam Cung Hoàng, toàn thân có màu bạc trắng lôi đình hội tụ, hắn tại trên mặt đất đạp một cái về sau, cả người giống như một quả như đạn pháo, đột nhiên phá không mà ra. Nam Cung Hoàng trong tay uyên hồng hướng về hư không một trảm, một đạo mênh mông kiếm khí còn giống như là biển gầm bạo phát, sôi trào mãnh liệt, phạm vi công kích lại bao phủ hơn phân nửa giao đấu tràng, đem cái kia Lôi chuẩn tộc thiên kiêu trực tiếp đánh bay. Chỉ một kiếm, cái kia Lôi chuẩn tộc thiên kiêu liền ngã bay mà ra, toàn thân bị kiếm khí cắt chém ra từng đạo vết máu, không sức tái chiến. Thánh nhân pháp, Hải Triều kiếm quyết. Nam Cung Hoàng thu hồi trường kiếm, cười nhạt nói, hắn không tiếp tục để ý tới cái kia Lôi chuẩn tộc thiên kiêu, thu hồi kiếm tiêu sái quay người rời đi. Chỉ để lại toàn trường reo hò khán giả. Huyền Thiên Tông người lại thắng. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Quá lợi hại, không ai ngăn cản được Huyền Thiên Tông. Thánh nhân pháp. Trước đây chưa từng gặp thánh nhân pháp, đây là Huyền Thiên Tông vị nào thánh nhân mới sáng tạo ra chiêu số sao? Một số đối với Huyền Thiên Tông có hiểu rõ đạo thống trưởng môn lại là có chút nghi hoặc. Mỗi cái đạo thống thánh nhân pháp cứ như vậy mấy loại. Huyền Thiên Tông cũng giống vậy. Nhưng Nam Cung Hoàng thi triển thánh nhân pháp, bọn họ nhưng chưa từng thấy qua. Có hai loại tình huống, hoặc là Nam Cung Hoàng tự thân cơ duyên, hoặc là cũng là Huyền Thiên Tông bên trong lại nhiều hơn một loại thánh nhân pháp. Nếu là cái sau, vậy đã nói rõ không ngừng Nam Cung Hoàng biết, còn lại Huyền Thiên Tông đệ tử khả năng cũng sẽ loại này thánh nhân pháp. Muốn đến nơi này, mấy cái đạo thống trưởng môn đồng tử hơi co lại, trong bất tri bất giác, Huyền Thiên Tông đã lớn mạnh đến loại trình độ này sao? 6 cái đạo thống, 12 cái thiên kiêu, bây giờ đã có 6 người thắng được. 6 người này theo thứ tự là đến từ Huyền Thiên Tông Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Lôi chuẩn tộc Lôi Minh Thiên, Thiên Âm Tông Phiêu Tuyết Tiên Tử, Tiêu Thiên Giả còn có Cực Ý Đạo Cung Lý Ẩn. Đến mức lệnh Hồ Gia, Bác Hoàng Cung hai cái này đạo thống không người tấn cấp. Nhất là lệnh Hồ Gia, chính mình thiếu đế bị Mộ Dung Hiên hai, ba chiêu đánh cho bất tỉnh nhân sự, có thể nói thể diện hoàn toàn không có. 6 người này, lại lần nữa rút thăm, tiến hành một vòng mới tỉ thí. À, Lôi Minh Thiên. Nam Cung Hoàng nhìn lấy chính mình rút đến đối thủ. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn, xem ra Huyền Thiên Tông cùng cái này Lôi chuẩn tộc thật là trong số mệnh không hợp, lại để cho ta cho gặp. Ta rút đến là Thiên Âm Tông Phiêu Tuyết Tiên Tử, sách, đánh nữ nhân a, đây quả thật là có chút xấu hổ đây. Mộ Dung Hiên cười ha ha nói. Cái kia đến lúc đó liền mời Mộ Dung đạo hữu hạ thủ lưu tình. Phiêu Tuyết Tiên Tử đi đến Mộ Dung Hiên trước mặt, cười nhạt một cái nói. Ha ha, dễ nói, à. Chúng ta là trận đầu, lập tức liền muốn bắt đầu. Mộ Dung Hiên chú ý tới buổi diễn nói ra. Rất nhanh, hắn còn lại thiên kiêu rời đi giao đấu tràng. Mộ Dung Hiên, Phiêu Tuyết Tiên Tử hai người cách xa nhau hơn 10 trượng dỗi. Bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Phiêu Tuyết Tiên Tử lập tức lấy ra cổ cầm, 10 ngón trêu chọc, từng đạo cầm âm hóa thành như lưỡi dao cắt chém mà ra. Thiên Hoàng kiếm quyết. Mộ Dung Hiên khẽ quát một tiếng, Xích Dương đạo thể vận chuyển tới cực hạn, có đại nhật đương không dị tượng xuất hiện. Một kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm khí lôi cuốn lấy huy hoàng thiên uy hướng về Phiêu Tuyết Tiên Tử chém tới, chỗ đến, cầm âm lưỡi dao sắc bén ào ào phá nát. Nhìn đến nơi này, Phiêu Tuyết Tiên Tử trừng lớn đôi mắt đẹp. Vừa ra tay cũng là đại chiêu. Đây chính là ngươi nói thủ hạ lưu tình,